Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 850, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, thả ra mười mấy con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, bay vào tử sắc chướng khí bên trong. Rất nhanh, một trận ong ong tiếng vang lên, phi hành khôi lỗi thú lần lượt rớt xuống mặt đất, mặt ngoài mấp mô. Một đám nắm đấm lớn tử sắc con kiến bò trên người khôi lỗi thú. Cánh của bọn nó là kim sắc. Trong miệng một cặp kim sắc răng nanh. Kim Sí Tinh nghĩ, lại là loại này độc trùng. Vương Trường Sinh nhíu mày. Kim Sí Tinh nghĩ đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 47 danh. Kịch độc vô cùng, hung tàn vô cùng, tính công kích rất mạnh. Ngoại trừ đau thương bất nhập đặc điểm, bọn chúng có thể phun ra một loại tính ăn mòn rất mạnh hỏa diễm. Chuyên môn ăn mòn pháp bảo. Trước tiên đem bọn chúng giải quyết rồi lên đường cũng không muộn. Uông Như Yên cười nhạt một tiếng. Lấy ra kim liên đàn. Âm ba công kích đối phó những này độc trùng không thể thích hợp hơn. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng giật mình. Xem ra, có cái khác tu tiên giả cũng tại tòa hòn đảo này. Sẽ là ai chứ? Quảng Đông Nhân, hẳn không phải là. Quảng Đông Nhân lại không biết Vương Trường Sinh vợ chồng muốn thám hiểm. Hẳn là sẽ không đi theo đám bọn hắn. Đó chính là những người khác. Đã còn có cái khác tu tiên giả. Chúng ta tốt nhất đừng làm ra động tĩnh. Để tránh đã quấy rầy cái khác tu tiên giả. Vương Trường Sinh hiện tại chỉ lo lắng đối phương giống như bọn hắn. Đều là đến tầm bảo. Nói không chừng là lục cương đồng bạn. Kim Sí Tinh nghĩ mười phần khát máu. Không cho bọn chúng một điểm ngon ngọt. Bọn chúng chưa chắc sẽ cho chúng ta nhường đường. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Nói, chỉ có thể dùng cửu vân tước dẫn ra bọn chúng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có một đầu nhị giai thượng phẩm cửu vân tước. Thuần dưỡng nhiều năm, cũng không có thể tiến vào tam giai. Bây giờ vì dẫn ra Kim Sí Tinh nghĩ, đành phải hy sinh bọn chúng. Quảng cáo, hắn lấy ra Sơn Hải Châu. Rót vào pháp lực, một mảng lớn thanh thủy bay ra. Đem bọn hắn bao vây lại. Hai người bị nhất cái màu lam thủy cầu bao vây lấy. Hướng phía đầm lầy trên không bay đi. Liền tại bọn hắn tới gần tử sắc chướng khí thời điểm, một trận ong ong tiếng vang lên, hàng vạn con Kim Sí Tinh nghĩ từ tử sắc chướng khí bên trong bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh trong tay Sơn Hải Châu quang mang phóng đại, tuôn ra đại lượng thanh thủy, đem Kim Sí Tinh nghĩ ngăn tại bên ngoài. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên. Một đầu ba trượng lớn Kim Sí Tinh nghĩ sau từ tử sắc chướng khí bên trong bay ra. Phun ra một cỗ ngọn lửa màu tím. Kích phía trên thanh thủy. Đại lượng thanh thủy bị bay hơi. Cái khác Kim Sí Tinh nghĩ nhao nhao noi theo. Phun ra ngọn lửa màu tím công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Phu quân, mau thả cửu vân tước dẫn ra bọn chúng. Không phải chúng ta không cách nào an toàn xuyên qua nơi này. Uông Như Yên nói, thả ra một đầu toàn thân màu xanh khổng tước, hướng phía bên trái bay đi. Vương Trường Sinh cũng thả ra một đầu cửu vân tước, hướng phía bên phải bay đi. Thấy cảnh này, Kim Sí Tinh bầy lập tức phân ra hai cỗ, truy kích hai con cửu vân tước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang phóng đại. Tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần, hóa thành một đạo màu lam trường hồng, xuyên qua tử sắc chướng khí. Hàng ngàn con Kim Sí Tinh nghĩ bò tới màu lam màn nước phía trên. Một mảng lớn ngọn lửa màu tím bao vây lấy màu lam màn nước. Uông Như Yên tế ra một mặt màu trắng lệnh kỳ, thả ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Màu lam màn nước cấp tốc kết băng. Bò tới màu lam màn nước phía trên Kim Sí Tinh nghĩ bị đóng băng ở lúc này. Hai con cửu vân tước cũng bị Kim Sí Tinh nghĩ ăn sạch. Hàng vạn con kim xí tinh nghĩ nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh chau mày, lật bàn tay một cái, nhất cái màu xanh bình ngọc xuất hiện trên tay, ném bỏ ra đi, ngón tay hắn bắn ra, một đạo lam quang bay ra, chuẩn xác đánh trúng màu xanh bình ngọc, một mảng lớn chất lỏng màu tím vẩy ra mà xuất, chính là Thiên Nguyệt Thần Thủy. Thiên Nguyệt Thần Thủy có chứa kịch độc, kim xí tinh nghĩ dính vào Thiên Nguyệt Thần Thủy, lập tức bốc lên một làn khói xanh, không còn sót lại một chút cặn. Hàng ngàn con kim xí tinh nghĩ cứ như vậy biến mất không thấy. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hỏa quang, Ô Phượng pháp mục trống rỗng hiển hiện, thả ra một mảng lớn xích sắc ánh lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hàng ngàn con kim xí tinh nghĩ bị xích sắc ánh lửa bao lại. Thân thể không gió tự cháy, biến thành cho tàn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân độn quang phóng đại. Tốc độ bay lần nữa tăng tốc. Kim xí tinh nghĩ tử thương mấy ngàn con về sau, không tiếp tục đuổi theo. Vài tiếng rất nhỏ tiếng xé gió lên. Mấy đạo bóng đen từ trong vùng đầm lầy bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên trong tay màu trắng lệnh kỳ quang mang phóng đại. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, đánh về phía bóng đen. Mấy đạo bóng đen chạm đến màu trắng hàn khí, lập tức bị đóng băng ở, biến thành băng điêu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tăng nhanh tốc độ bay, an toàn xuyên qua mảnh này đầm lầy. Đầm lầy đằng sau là nhất tòa cao ngàn trượng sơn phong. Trên núi không có một ngọn cỏ, nhìn qua có chút hoang vu. Ầm ầm, lại là một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Nơi xa sáng lên một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, hướng phía trên núi đi đến. Nhất cái u hình trong sơn cốc, một mảnh đất trống trải bên trên. Ba nam một nữ cầm trong tay trận bàn, điều khiển trận pháp công kích một đầu ngoại hình cực giống kỳ lân dị thú. Dị thú toàn thân màu đen, bên ngoài thân trải rộng vảy màu đen, trên đầu một cặp nghiêu giác, 10 phần cổ quái. 4 tên tu tiên giả, 2 tên nguyên anh tu sĩ, 2 tên kết đan tu sĩ. Kỳ lân dị thú là tứ giai trung phẩm yêu thú, tương đương với nguyên anh 6 tầng tu tiên giả. Quảng cáo, nhất cái cự đại màn sáng màu đỏ đưa nó nhốt ở bên trong. Kỳ lân dị thú miệng phun từng khỏa dưa hấu lớn màu đen lôi cầu, nện ở màn sáng màu đỏ bên trên, truyền ra mưa rơi lá chuối tây trầm đục. Từng đạo xích sắc hỏa nhận trống rỗng hiển hiện, lơ lửng trong hư không, phô thiên cái địa bổ về phía kỳ lân dị thú. Kỳ lân dị thú bên ngoài thân vết thương chồng chất, thêm ít sức mạnh, xúc sinh này không kiên trì được bao lâu. Một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão già trầm giọng phân phó nói. Tại sơn cốc cuối cùng, có một vài trượng lớn cửa hang. Sơn động chỗ sâu có nhất cái lớn gần mẫu hang đá. Hang đá bên trong tán lạc một chút bàn đá cùng ghế đá. Góc dưới bên trái vách đá có một đạo màn ánh sáng màu vàng. Mặt ngoài có nhất cái sinh động như thật thú nhân đồ án. Thú nhân sau lưng mọc lên 2 cánh, 8 cánh tay, 4 chân. Màn ánh sáng màu vàng đằng sau thì là một cái màu xanh cửa đá. Phía trên điêu khắc nhất cái kỳ lân đồ án. Mặt đất bỗng nhiên một trận gập ghềnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ lòng đất chui ra, thần sắc khẩn trương. Hắn phát hiện có 5 tên tu tiên giả đang vây công một đầu tứ giai trung phẩm yêu thú. Xem bọn hắn tư thế là muốn chém giết con yêu thú kia. Vừa vặn tiện nghi Vương Trường Sinh, hắn tay áo lắc một cái, mấy chục mặt kim sắc trận kỳ bay ra, chui vào 4 phía vách đá không thấy. Trên vách đá hiện ra một tầng màn ánh sáng màu vàng. Tam giai trung phẩm trận pháp ngũ hành cách linh trận, có thể ngăn cách hết thảy thanh âm, lực phòng ngự cũng không yếu. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào màn ánh sáng màu vàng trước mặt, tay phải cầm một viên sơn hải châu, hùng hăng hướng phía màn ánh sáng màu vàng đập tới. Một màn kinh người xuất hiện. Màn ánh sáng màu vàng lõm xuống dưới. Vương Trường Sinh cảm giác mình đánh vào một đoàn trên bông. Rất nhanh, màn ánh sáng màu vàng bắn ngược. Hắn rút lui mấy bước. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.